Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, bằng hữu của ngươi hướng ngươi hai cái hảo hữu. Vào lúc ban đêm, vài cái luyện khí sĩ liên hoan, ngay tại vì tìm về bị thụ hợi dẫm lên trên mặt đất nhỏ mà ăn bữa ngon. Lúc này, Bắc Môn Thành đột nhiên trong lòng hơi động. Phương xa có một cái thẻ tre siêu một tiếng bắn vào. Thẻ tre đính tại đất vàng trên da. Vài cái đang dùng cơm luyện khí sĩ đều trừng mắt nhìn. Mấy cái này ý tứ. Phá quán A. Bắc Môn Thành cầm lên. Cái kia thẻ tre cách hắn gần nhất. Trước đó gió khẽ động. Hắn cũng cảm giác được vật này tồn tại. Sở dĩ không có xuất thủ chặn đường. Là bởi vì không có tại cái này trên thẻ trúc phát giác được sát ý. Ngoặc kép, bằng hữu của ngươi, thẻ tre khúc dạo đầu thứ nhất dựng thẳng hành. Chính là dùng thuần khiết thương hiệt chữ viết một câu nói. Bắc Môn Thành nhìn phá ngoài viện diện, lại nhìn một chút căn phòng nhỏ bên trong. Xác nhận không phải người trong nhà đùa ác sau đó. Tiếp tục hướng xuống xem. Cái này không biết tên bằng hữu nói với mình. Từ xứ khác tới hai cái, người tài ba. Bọn hắn nghe nói phương Nam phát triển rất tốt. Có cực kỳ đại văn hóa. Thế là mộ danh mà tới. Chỉ là nửa đường lạc đường. Tốt tại có giúp mình. Rốt cục đã tới Phu Thiển Nguyên. Tới đây hỏi dò mặt trời mọc địa phương. Đây là bọn hắn phương thức biểu đạt. Kỳ thực chính là tại hỏi dò tất cả những thứ này phát triển là từ cái nào bộ tộc xuất hiện. Mà còn, hai cái này kẻ ngoại lai. Còn có đo lường mưa gió bản lĩnh, có thể căn cứ mặt trời biến hóa, đến chuẩn xác dự đoán nước mưa giao thế thời kỳ cùng thời gian. Bọn hắn hy vọng có thể gặp một lần nơi này người chủ trì. Tẫn một phần chút sức mọn, đến cùng có không có bản lãnh, gặp mặt mới biết được không phải sao. Thế là, tại Bắc Môn Thành chỗ trông thấy thẻ gỗ bên trong, liền viết, cái này không biết tên bằng hữu. Hy vọng đem hai cái này giấu ở sơn dã người tài ba giới thiệu cho Bắc Môn Thành. Tiếp đó, Bắc Môn Thành sau khi xem xong, lập tức liền nở nụ cười. Nguyên lai cái này không biết tên bằng hữu là ứng long a, ngược lại là không nghĩ tới cái này ra hòa. Thế mà uống rượu, ngược lại là cho hắn gặp hai người mới. Chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành đem thẻ tre vừa thu lại. Lão bằng hữu đến đòi rượu thịt. Góp hai cái có thể đo mưa gió nhân tài. Tây Nam tới, đem chân tướng nói rồi một trận sau đó. Mọi người cũng hiểu, Xích Tùng Tử hừ một tiếng. Lần trước trộm rượu, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không phải hạ một trận trời rượu sao? Cũng coi là không lỗ. Bắc Môn Thành đánh giảng hòa. Cái này sự tình nên như thế còn cần cùng Vân Tái nói chuyện. Bất quá Vân Tái bây giờ không có ở đây trong bộ tộc. Mà là đi công điền chỗ đi tuần tra. Ngẫu nhiên còn phải về bộ tộc trong ruộng. Ngày mùa tiết, muốn đem khống cùng điều chỉnh sự tình rất nhiều. Một đoạn này thời gian, luyện khí sĩ cũng đang thảo luận ngũ đại thiên lý. Cho nên vừa vặn đều không đi quấy rối Vân Tái. Thế nhưng hai người kia mới gặp hay là muốn gặp. Nói là nói như vậy, hai cái chỉ dựa vào mắt thường liền có thể đo lường mưa gió nhân vật. Loại nhân vật này, tại Sơn Hải bên trong thế mà bừa bãi vô danh sao? Tây Nam man hoang chi địa, nhưng cũng có loại nhân vật này. Xích Tùng Tử vuốt ve chòm râu, cũng có lẽ, thật sự là nhân tài thay ra. Nhưng lại ngẫm lại, tất nhiên Xích Phương có thể ra đồ đệ của ta loại người này. Này, chung quy tới nói, nên là gần nhất 50 năm bên trong xuất hiện bộ tộc đi. Ngày mai ta liền đi khảo sát bọn hắn. Nếu quả thật có bản sự, liền nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Có thể tham dự đài khí tượng lớn xây dựng. Vừa vặn chúng ta đài khí tượng liền cần bọn hắn người tài giỏi như thế. Mà như vậy cái thời điểm, Hy Thúc đến ăn trực. Nghe nói cái này sự tình, lập tức sững sờ. Nói, các ngươi làm sao biết cái này sự tình? Vài cái luyện khí sĩ đều có chút mộng bức. Xích Tùng Tử hỏi, Hy Lão Tam, ngươi có ý tứ gì? Bắc Môn Thành cũng không hiểu. Cái này thẻ gỗ rõ ràng là cho mình. Thế nào Hy Thúc trên miệng chính là một câu nói như vậy? Các ngươi không biết sao? Hy Thúc sững sờ, theo sau chính là vỗ đầu một cái. Đúng đúng đúng, các ngươi trước mấy ngày một mực tại liên hoan, không biết cái này sự tình. Nghe nói, phải có một ít người ngoài thôn tới, là đến giúp đỡ xây dựng đài khí tượng lớn cùng thủy lợi công trình. Hiện tại đã tiến nhập đại trạch. Lần trước, cáo sư thị điều động hướng đông mọi người muốn trở về. Năm cái luyện khí sĩ lập tức sững sờ. Bắc Môn Thành lấy lại tinh thần, không khỏi bật cười nói. Nguyên lai là dạng này. Bất quá chúng ta nơi này gặp phải. Thế nhưng là hai cái Tây Nam người đâu? Hy Thúc nghe Ứng Long tống thẻ gỗ, cũng giờ khóc giờ cười. Nói, muốn rượu, dễ nói sao? Để cho hắn bảo đảm đất cày mưa thuận gió hòa. Cái kia lương thực nhiều, liền cho hắn cất rượu. Nếu là hắn còn không hài lòng, liền đem lao động cải tạo địa do thị phái người đi cho hắn làm ruộng. Dù sao hiện tại đội sản xuất đã thành lập, đường lớn tạm thời không cần xây dựng, đài khí tượng có nhân công làm, thủy lợi còn không có bắt đầu xây dựng, để nó tự sản tự mãn, đem lương thực đưa đến chúng ta nơi này. Chúng ta nơi này nhà xay bột, giúp hắn gia công, thu hắn một thành lương thực xem như tiền hàng. Thủ tục, chấm ngoặc kép, vài cái luyện khí sĩ nghe xong, lập tức ánh mắt sáng rõ. Hy lão tam, hay là ngươi sẽ lột ra? Không hổ là đương đại Trung Nguyên có ai không? Bất quá Tây Nam người tới. Ta nhớ đến trước đó, dường như còn phái một nhóm người đi Tây Nam đi. Đi Quý Ly quốc phụ cận sao? Câu nói này nói ra, mọi người lập tức giật mình. Nguyên lai là dạng này à? Đã hiểu. Trở lại chuyện chính, ngày mai, chờ hai người kia tới, chúng ta cũng đừng so đo Ứng Long muốn rượu sự tình. Nhanh đưa bọn hắn mang đến công điền, ta vậy liền đi thông chi đại vu sư, làm cái nghi thức hoan nghênh. Người ta ngàn dặm xa xôi tới, cũng không thể vắng vẻ người ta à, quay về, lập tức đi thực địa khảo sát, chờ sau này mặt khác một nhóm người đi tới, nghe nói bọn hắn không ít người đâu. Thế là một đêm chuẩn bị, ngày thứ hai thời điểm, Xích Tùng Tử xem như phỏng vấn quan tiến đến hội kiến hai người kia. Mà hai người kia, chính nhìn xem trước thân một cái cường tráng đại hán ngẩn người. Ta là ngày hôm qua nữ tử huynh trưởng, các ngươi gọi ta à Ứng chính là, Ứng Long lần này dùng là nam nhân thân hình. Bất quá là nam nhân là nữ kỳ thực đều là hiển hóa vi người một loại thể hiện mà thôi. Hai cái huyền xà thị vu sư phụ tá hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hẳn cũng không phải là rất tại ý loại này sự tình. Bất luận là ai cũng được. Chỉ cần có thể mang theo bọn hắn tìm tới cái kia mặt trời. Tiếp đó hủy đi cái kia mảnh đất đai là được. Căn cứ đồ đằng thần. Hắc thủy huyền xà chỉ thị. Mặt trời mọc địa phương. Mảnh này hoàn cảnh cực kỳ khác thường. Dẫn đến huyền xà đang lột ra sau đó không thể khôi phục. Vì vậy muốn tới nơi này phá hủy đất đai, dạng này liền có thể bù đắp 8 cái phương vị bên trong. Đông Bắc phương vị lỗ hổng, Ứng Long hóa thành tráng hán, a Ứng. Lúc này mang theo hai cái này ra hỏa, đi tới Xích Phương thị tiến hành bái phỏng. Nên như thế bái phỏng hoàn tất sau đó, xa xa nhìn thấy Bắc Môn Thành cùng Xích Tùng Tử ra tới. Ứng Long làm thủ thế, chuyển thân liền tiêu thất. Hai cái luyện khí sĩ nhìn xem Ứng Long rời đi, phân phân bật cười lắc đầu, mà hai cái huyền xa thị người, vừa bái phỏng qua đến, liền bị Xích Tùng Tử vội vàng nói, ai nha, chúng ta nơi này đại vu sư bọn hắn, cũng chờ các ngươi tốt lâu, ngoặc kép chấm hỏi, hai cái Tây Nam người sửng sốt, Bắc Môn Thành, Hy Thúc, người đến, nhanh, chúng ta đưa đến công điền bên trong đi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.